chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, đại giới. Vương Đại Đông móc ra điện thoại, gọi cho Quân Thiên Túy, để hắn nhanh lên đem Bạch Linh mang tới. Sau một tiếng, Quân Thiên Túy cùng Bạch Linh cùng đi đến Lý Lộ nhà. Bạch Linh vẫn như cũ là một thân dân tộc thiểu số y phục. Xem ra tựa như là một cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Ngươi nói có thể cứu Bạch Linh người, chính là nàng. Lâm Tiêu xem ra lại là người 20 tuổi không đến thiếu nữ. Không khỏi có chút hồ nghi. Tẩu tử, ngươi cũng chớ xem thường Bạch Linh. Nàng thế nhưng là miêu ra cái cuối cùng cổ thuật sư đây. Quân Thiên Túy vừa cười vừa nói. Khác mù hô, đây là Lâm Tiêu, xem như tiểu nghiên biểu muội đi. Nghe được Quân Thiên Túy gọi Lâm Tiêu tẩu tử, Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Ếch, nguyên lai là lão đại gì nhỏ a. Thất kính thất kính, Quân Thiên Túy tranh thủ thời gian đổi giọng. Quân Thiên Túy lời nói để Lâm Tiêu khuôn mặt trở nên hồng hồng. Tính toán ra, nàng thật là có điểm Vương Đại Đông gì nhỏ ý vị. Tuy nhiên không phải thân, Bạch Linh xem xét một chút Lý Lộ thân thể. Tinh xảo chân mày hơi nhíu lại tới. Thế nào, tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng? Vương Đại Đông hỏi, Bạch Linh sắc mặt có chút khó coi. Hỏi. Nàng có phải hay không lại tiếp xúc nam nhân? Vương Đại Đông gật gật đầu. Ai, mỹ nhân cổ thích nhất thì là nam nhân dịch thể. Cái này phiền phức lớn. Bạch Linh nặng nề nói. Lý Lộ không có cứu sao? Lâm Tiêu nghe vậy khẩn trương hỏi. Bạch Linh lắc đầu, nói ra, cũng không phải không có cứu. Chỉ là, cứu nàng đại giới lớn hơn. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Nàng thật rất đáng thương. Lâm Tiêu khẩn cầu nhìn về phía Bạch Linh. Nếu là đại nhân phân phó, ta tự nhiên sẽ làm theo. Bạch Linh từ tốn nói. Bạch Linh, nếu như hội có nguy hiểm tính mạng, coi như đi. Vương Đại Đông không muốn Bạch Linh bốc lên quá lớn hiểm. Không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Linh nói xong, nhẹ nhàng mở ra tay cầm. Trong lòng bàn tay vậy mà nghỉ ngơi một cái 7 màu tiểu hồ điệp. Xem ra dị thường xinh đẹp. Hoa, thật xinh đẹp hồ điệp a. Quân Thiên Túy bị hấp dẫn. Muốn cầm tay đi mò 7 màu hồ điệp. Túy Thiên Vương không được đụng nàng. Đây là Bạch Linh bản mệnh linh cổ. Cầm giữ có kịch độc. Bạch Linh tranh thủ thời gian ngăn lại Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy cưỡng ép khống chế lại muốn kiểm tra cái này tiểu khả ái xúc động. Biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái. Bạch Linh, cổ đồng dạng không đều là trùng sao? Người này làm sao là con bướm a? Bạch Linh vừa cười vừa nói. Bởi vì Bạch Linh cái này cổ trùng. Theo sinh ra thì bồi bạn Bạch Linh đã phá kén thành bướm. Cổ trùng cũng có thể phá kén thành bướm sao? Thật sự là kỳ quái, ngươi là muốn dùng cái này con bướm tới cứu nàng sao? Quân Thiên Túy hiếu kỳ nói ra, Bạch Linh gật gật đầu, đối với Lâm Tiêu nói, đem nàng bụng vị trí lộ ra. Lâm Tiêu làm theo, Bạch Linh đối lấy trong tay hồ điệp nói ra, Thải Nhi, đi thôi, 7 màu hồ điệp giống như là có thể nghe hiểu Bạch Linh lời nói một dạng. Theo nàng lòng bàn tay uyển chuyển nhảy múa, sau đó bay đến Lý Lộ trên rốn. Bây giờ liền bắt đầu trị liệu không? Vương Đại Đông cũng lộ ra rất là tò mò. Nếu như dùng bình thường thủ đoạn đến trị liệu Lý Lộ, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí muốn cắt bỏ tử cung. Thật không nghĩ đến dùng cổ đến trị liệu, lại đơn giản như vậy. Trách không được miêu tộc cổ thuật sư. Vẫn luôn là thần bí đại danh từ. Vâng, Thải Nhi là Bạch Linh bản mệnh linh cổ, nắm giữ mạnh nhất độc tính. Nàng phóng xuất ra độc tố, có thể hạ độc chết bất luận cái gì cổ trùng, bao quát mỹ nhân cổ. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn lấy cái này thần kỳ một màn. Bọn họ đều còn là lần đầu tiên nhìn đến dùng cổ cứu người. 7 màu hồ điệp nhẹ nhàng chớp động lên cánh. Xem ra thật là xinh đẹp cực. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy cổ trùng hẳn là dài đến 10 phần đáng sợ. Tựa như Lý Lộ thể nội mỹ nhân cổ. Tên ngược lại là rất tốt nghe. Có thể ngoại hình xem ra lại hết sức khó coi. Có thể Bạch Linh cái này một cái bản mệnh linh cổ. Lại là một con bướm. Bạch Linh, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi này bản mệnh cổ là làm sao luyện chế ra tới sao? Có thể hay không cũng cho ta làm một cái a? Quân Thiên Túy tựa hồ đột nhiên đối cổ thuật cảm thấy hứng thú. Bạch Linh nói ra, bản mệnh linh cổ là một loại vô cùng đặc biệt cổ trùng. Phải dùng chi ái chi nhân huyết nhục mới có thể luyện ra. Bạch Linh là khó sinh. Sinh ra thời điểm, mẫu thân cũng bởi vì khó sinh chết. Cha ta thì dùng mẹ ta huyết nhục luyện chế thải nhi. Thải nhi từ nhỏ bồi tiếp ta. Trước kia vẫn luôn là tiểu trùng bộ dáng. Thẳng đến ta 18 tuổi năm đó, thải nhi rốt cục phá kén thành bướm, thành vì một con linh cổ. Cho nên đối với Bạch Linh tới nói, thải nhi tựa như là mẫu thân của ta một dạng. Làm nghe Bạch Linh giảng thuật về sau, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới cái này bé đáng yêu hồ điệp lại có lớn như vậy lai lịch. Riêng là Quân Thiên Túy trực tiếp thì bỏ đi muốn luyện một cái bản lĩnh linh cổ ý nghĩ. Đừng nói phải chờ thêm 18 năm, chỉ là dùng chi ái chi nhân huyết nhục đến luyện cổ. Hắn thì không chịu nhận, huống chi, hắn căn bản cũng không có chi ái chi nhân. Nếu như nhất định phải tìm một cái hắn người yêu nhất, cái kia chính là Vương Đại Đông. Hắn cũng không thể dùng Vương Đại Đông huyết nhục đến luyện cổ a. Bất quá, đối với miêu tộc người mà nói, có lẽ đây là Bạch Linh mẫu thân sinh mệnh một loại khác kéo dài đi. Dù sao toàn bộ miêu cương, nắm giữ bản mệnh linh cổ người đều cực ít cực ít. Tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Theo thời gian chuyển rời, 7 màu hồ điệp vỗ cánh tần suất chậm rãi giảm xuống. Sau cùng trực tiếp không nhúc nhích. Bạch Linh, nó làm sao không động? Mọi người xoay người nhìn về phía Bạch Linh. Nàng chết. Lúc này Bạch Linh sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cái gì? Vương Đại Đông cùng Lâm Tiêu đều là thần sắc đại biến. Quân Thiên Túy cũng không ngoại lệ. Thông qua Bạch Linh miêu tả, bọn họ cũng đều biết cái này 7 màu hồ điệp đối với Bạch Linh tới nói đến cỡ nào chân quý. Chẳng những là một cái làm bạn nàng 20 năm đồng bọn, còn tương đương với mẫu thân nàng sinh mệnh kéo dài. Cho nên Bạch Linh một mực dùng là nàng, mà không phải nó. Bất luận một loại nào cổ trùng đều là bao hàm có chứa kịch độc. Bản thân kịch độc tự nhiên cũng liền đối độc tố miễn dịch. Bình thường độc tố căn bản giết không chết bọn họ. Liền xem như cao hơn chúng cấp rất nhiều lần thải nhi, cũng chỉ có thả ra bản mệnh linh độc mới có thể tiêu diệt bọn họ. Trong cơ thể nàng cổ trùng quá nhiều, thải nhi hao tổn tận chính mình bản mệnh linh độc. Bạch Linh ngữ khí rất bình thản, nghe tựa hồ cũng không bi thương. Nhưng không ngừng theo nàng cặp kia linh động trong mắt to lăn xuống nước mắt liền là có thể biết. Lúc này Bạch Linh tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn khổ sở gấp 10 gấp trăm lần. Bạch Linh, thật xin lỗi. Lâm Tiêu cũng theo rơi lệ. Nàng tuy nhiên đã biết cứu Lý Lộ có thể sẽ có cực lớn đại giới. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đại giới lại to lớn như thế. Đối với người khác tới nói, thải nhi cũng là một cái kịch độc hồ điệp. Nhưng đối với Bạch Linh tới nói, thải nhi so cái gì đều chân quý. E là cho dù là hy sinh tính mạng, nàng cũng sẽ đi bảo hộ nàng. Vương Đại Đông cũng mắt trợn tròn. Cái này đại giới thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn đã không biết muốn thế nào đi đền bù tổn thất Bạch Linh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo.